Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, hắc hồng cờ. Mà chiếm hắc xe cờ Yến Kỳ quay mặt đi, nhìn về phía bên cạnh gần cách hai cái ô vuông áo đen người, kia áo đen liệt liệt phi dương. Người lại là tái nhợt như tiết, cổ nhân thượng căng thế tộc. Lấy ra bạch vì Mỹ, nếu là cái dạng này bạch. Nên là tốt nhất tôn quý Mỹ lệ người, bất quá người này khí thế. Chính là thập phần sắc bén, một đối mặt liền đào thải này nhiều người. Hơn nữa, hỏa hoa vũ cười. Vị này các hạ hảo khí phách. Gần nhất liền đoạt sẹo phong pháo cờ, ngữ khí thực khách khí. Nội dung thực địch ý, đại ly ít ỏi nhìn nàng. Ánh mắt mát lạnh, đoạt, đây là đoạt sao? Thực đạm mạc vô tội đứng đắn ngữ khí, chẳng lẽ không phải? Hỏa hoa vũ tiếp tục cười, ân, liền bởi vì ta phía trước không hỏi hắn có thể hay không đem này quân cờ nhường cho ta. Nàng nhìn hỏa hoa vũ, đôi mắt hơi hơi nheo lại, không nói hai lời liền lấy kêu đoạt. Nhưng nếu là hỏi một câu, đó chính là mượn, ta đầy muốn ngươi dưới chân xe cờ, ngươi nhưng nguyện làm, xâm lược tính, người này khuynh lược tính quá cường, này có một cổ thiện ác không rõ tà khí. Hỏa hoa vũ trong lòng hơi châm thứ lên, biểu tình cũng căng chặt, thanh âm chuyển lãnh. Không thể, không phải không muốn, mà là không thể, hai người đối diện chung. Kia sẹo phong cùng dã nhân sát ý mãnh liệt, dương cung bạt kiếm, mà đối diện, kinh hồng công tử đám người giống như mắt lạnh tương xem. Lại là đã xúc thế, phía dưới, vương hỏa mấy người chật vật bất kham đến từ khe núi suối nước trung toát ra đầu. Vừa nhấc đầu. Liền thấy được đỉnh đầu đến bàn cờ phía trên, kia quân cờ động, uống, dã nhân lực lớn vô cùng, nắm lấy dưới chân pháo cờ, cao cao nhảy lên, giờ kia pháo cờ, ầm ầm nện xuống, kỳ thật bên ngoài người xem đến nhẹ nhàng, cũng chỉ có dừng ở ván cờ trung nhân tài hiểu được này ván cờ có bao nhiêu đáng sợ, tỉ như kia quân. Cờ từng viên đều là rất nặng, giống như từng tòa sơn dường như. Hơn nữa, binh cờ là nhẹ nhất, cũng đã thị phi 300 vân dưới khó có thể dơ lên. Mà mặt khác cờ càng không cần nhiều lời, đương nhiên. Càng đáng sợ chính là ván cờ chung thêm con số công kích. Sở hà hai giới, mỗi một cái ô vuông thêm con số đều có cường đại lực cản cùng trọng lực. Càng công kích, càng thêm con số, tiêu hao lại càng lớn. Còn phải chú ý sách lược, lấy cầu được dùng nhỏ nhất tiêu hao. Xử lý địch nhân, giết chết tướng soái, cho nên dã nhân như vậy chỉ dựa vào sức lực liền dơ lên một viên pháo cờ. Có thể thấy được hắn bản thể lực lượng là thập phần cường hãn, oanh. Một viên pháo cờ nện xuống tới, xem như kíp nổ mọi người công kích không khí. Bên kia, kinh hồng công tử cùng phiêu vân công tử tựa hồ ẩn ẩn có liên minh giống nhau. Đột nhiên động tác nhất trí chiều lô tùng công tử ra tay. Trước đào thải đối phương trước, mà Hùng Trạch cũng chiều Thẩm Mai Phương ra tay, giết lung tung khởi, treo không ngôi cao thượng rất nhiều tu sĩ có thể nhìn đến kia dã nhân đem hồng pháo nện xuống tới. Thời điểm kia đại ly chân dẫm lên hắc pháo, ở kia dã nhân như Thái Sơn áp đỉnh xuống dưới thời điểm. Mũi chân một câu, câu lấy kia tiểu Thái Sơn dường như hắc pháo, một cái lộn ngược ra sau. Hắc pháo liệt liệt tung bay, chân đỉnh kia hắc pháo, chiều trên không hồng bào đỉnh đi, động tác cực kỳ lưu sướng, giống như dưới chân câu lấy chính là kia một mảnh hồng mao, cũng ở khoảnh khắc oanh. Hắc pháo cùng hồng pháo va chạm lên, công kích thanh cương liệt hung mãnh. Ai mạnh ai yếu, mọi người chỉ nhìn đến kia hồng bào bị trên đỉnh đi, mà dã nhân sắc mặt một vượt. Bàn tay phía trên huyết nhục nứt toạc ra, lực lượng. Lực lượng của đối phương xa xa vượt qua hắn. Bất quá, gió lạnh như kiếm. Sẹo phong thân hình liêu lớn lên ở cách đó không xa trời cao. Dưới chân quân cờ xoắn ốc xoay tròn. Hắn trong tay, tế trường kiếm, kiếm chỉ đại ly. Sát gió nổi lên, thân kiếm phía trên. Huy hoàng biểu bắn ra hung mãnh như liệp báo kiếm phong. Chớp mắt ngưng ra một con cường tráng hắc thú. Tập sát, ở đại ly đối kháng dã nhân thời điểm. Tập kích, kia kiếm phong tàn nhẫn. thậm chí ảnh hưởng phụ cận những người khác. Phiêu sát mà qua, đại ly còn ở trống không dẫm lên kia hắc pháo. Đối thượng này bưu tới kiếm phong, bang. Dưới chân bỗng nhiên một đá kia áo đen, lực lượng tăng cường. Oanh, trực tiếp đem hồng pháo thậm chí hồng pháo phía trên dã nhân hướng trời cao oanh đi ra ngoài. Tấn mãnh, thân thể của nàng phiên không? Thân thể vừa lật, mặt vừa lúc đối với kia đánh tới kiếm phong. Đầu ngón tay cùng nhau, đối với kia kiếm phong một hoa. Xoát, hàn băng ngưng sát. Một cái hẹp dài trăng rằm băng lưỡi hái từ nàng đầu ngón tay vẽ ra. Xoát, ngang nhiên cắt, quét kiếm phong phá phá phá. Phốc, sẹo phong trốn tránh không kịp, bị kia hàn băng lưỡi hái ai cắt một lần ngực. Phốc, trong miệng nhất thời phun ra huyết, thân thể bị đánh bay đi ra ngoài, phía sau. Kia hỏa hoa vũ đôi mắt nhíu lại, bàn tay nhấn một cái hắn phía sau lưng, quay người. Lòng bàn tay bắt lấy kia hàn băng lưỡi hái. Ngọn lửa tới. Hoàng. Kịch liệt ngọn lửa đốt cháy. Băng khí đuổi lui. Nhưng là kia một khắc, nàng cũng thấy được kia người áo đen lấy quỷ dị tốc độ. Chớp mắt ở không trung nhảy đánh. Nhảy qua hắc pháo cùng hồng pháo. Ngay lập tức đi trên bầu trời trọng thương dã nhân trước mặt trời cao. Giờ phút này là mấy ngàn mét trời cao. Quanh mình là vân. Là cao ngất vách núi, là cách đó không xa thác nước túng lưu nghiêng nơi, dã nhân trừng lớn đôi mắt. Nhìn người này nháy mắt xuất hiện, lại nháy mắt, một chưởng chiều hắn áp xuống, từ dã nhân đỉnh đầu, một chưởng áp xuống, ầm ầm ầm bàng bạc thật. Lớn hàn băng chưởng ấn từ không trung ấn hạ, xỏ xuyên qua phong tuyết, phụ cận phiêu tán phun xạ ra tới thác nước hơi nước đều ở khoảnh khắc ngưng tụ thành băng tinh. Treo ở trời cao, mà kia dã nhân bị oanh xuống dưới là lúc. Hợp với phía dưới hồng pháo cùng hắc pháo, một người hai pháo, oanh. Ầm ầm nện ở bàn cờ phía trên. Khí thế, kinh sợ toàn bộ ván cờ kia một khắc. Hỏa hoa vũ ở nhất phía dưới. Kết ấn, nàng bên người ngưng ra một cái thô trắng hỏa xà. Phun ra nuốt vào xà tin. Từ ván cờ phía trên xoay quanh dựng lên. Ngẩng. Hướng bầu trời biểu bắn mà đi. Hướng tới rơi xuống đại ly công kích. Kia công kích. Mạnh mẽ ít nhất 700 nguyên lực sát thương. So với sẹo phong hai người còn yếu lực cường một ít. Hiển nhiên. Không phải hỏa hoa vũ công chúa phía trước ẩn nấp quá sâu. Chính là mấy năm nay. Nàng tiến bộ tốc độ phi sẹo phong mấy người có thể so. Hỏa xa. Không trung rơi xuống đại ly. Cái gì cũng không có làm. Chỉ là ở rơi xuống thời điểm, chính diện đối với kia sông lên hỏa xà, ở đối diện đụng chạm là lúc, vươn tay, một phen đè lại đầu rắn, thiên cân trùy. Ngọn lửa nổ bắn ra, oanh, ngọn lửa hỗn loạn, hỏa xà rít gào, một người một xà đều dừng ở kia điệp khởi hồng pháo cùng hắc pháo thượng, hỏa xà bị gắt gao ấn, nửa ngày, kia hỏa xà đình chỉ thân thể vặn vẹo, vô thanh vô tức. Hóa thành hỏa tinh giật tán ở trong không khí, hỏa xà. Bị trực tiếp nàng một tay ấn chết ở hồng pháo phía trên. Kia bưu hãn khí thế. Kia hung tàn tác phong. Vẫn là giờ phút này nàng mặt vô biểu tình đến lạnh băng yêu tà. Đều làm phụ cận ván cờ người khó có thể coi nếu vô thấy, hùng hổ. Hàn khí chắc tuyệt kinh hồng công tử cùng phiêu vân công tử còn có lô tùng công tử bất đắc dĩ toàn. Bộ đình chỉ công kích. Hướng bên cạnh né tránh, mà hùng trạch trong người trước đôi tay một giao nhau. Hình thành một cái tường đất phòng hộ thuẫn. Một bên tức giận mắng. Thảo, mạnh như vậy. Xôn xao mãnh, đích xác quá mãnh. Thực lực ít nhất cũng ở 800 vân trở lên. Đáng giận chính là tốc độ quỷ quyệt. Ra tay phương thức cũng bất đồng với thường nhân. Lô Tùng công tử đám người nhìn đại ly nhíu mày. Người này là ai? Ván cờ ở ngoài. Cờ vương ba người cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới người này sẽ như vậy lợi hại, khơi mào công kích chi tranh. Lại khoảnh khắc dừng tranh loạn, này khí trang. Không phải người bình thường có thể có, ván cờ bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn đại ly, đặc biệt là kia hỏa hoa vũ. Nàng tựa hồ một chút cũng không giận chính mình thủ hạ người dã nhân giờ phút này đã trọng thương. Che lại ngực hộc máu, công tử quả nhiên thực lực phi phàm. Xem ra lần này thế tất là trận đánh bại ta chờ mọi người. Phá cục, hỏa hoa vũ tâm cơ không phải là nhỏ. Một câu liền đem Kinh Hồng công tử những người này sở hữu địch ý đều chọn lên, vốn dĩ phân hóa đi ra. Ngoài tranh đấu, hiện tại đều bị tan rã. Một đám dùng ánh mắt giao lưu, ẩn ẩn hình thành trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý. Diệt trừ nhất có uy hiếp một người. Đến nỗi vì cái gì không phải xử lý triển kiếm hai người. Đơn giản là hai người kia là tông sư chi cảnh. Thả chiếm tướng soái hai vị. Muốn xử lý quá khó khăn. Hơn nữa bọn họ cơ hồ chỉ đối lẫn nhau ra tay. Có thể so không được cái này áo đen công tử tới uy hiếp đại. Cho nên oanh. Oanh. Đột nhiên hai tiếng động tĩnh. Mọi người nhìn lại. Yến Kỳ. Nàng đã thêm con số hai lần. Phá hai người quân cờ. Hiện giờ đứng ở hắc tượng chi cờ thượng. Thật nhanh. Đã tượng vị. Ta cũng chưa lưu ý đến nàng như thế nào ra tay. Hình như là dùng pháo ăn mã cùng xe. Lại xử lý tượng. Tốc độ quá nhanh. Xét đánh không kịp bưng tay chi thế liền xử lý ba người. Từ pháo thượng vị đến tượng. Bực này năng lực chính là bất phàm. Cái này Yến Kỳ uy hiếp cũng là cực đại. Ha ha. Hỏa hoa vũ một ánh mắt qua đi. Bị thương sẹo phong yên lặng gật đầu. Kia dã nhân cũng là khẽ cắn môi, đề phòng. Chuẩn bị, giờ phút này ván cờ phía trên có 29 người. Vừa mới bị xử lý 3 người. Kia 3 viên quân cờ liền không ra tới, phía dưới người nóng lòng muốn thử. Muốn bổ đi lên 3 người. Mà vốn có 29 người chung. Kinh Hồng công tử, Phiêu Vân công tử. Lô Tùng công tử Hùng Trạch bốn người cho nhau nhìn xem những người khác bên trong. Không thiếu ở Kỳ Sơn đường đi hạch chung xếp hạng tiền tam 10 người. Cũng thành công danh đã lâu nhãn hiệu lâu đời kiếm tiên, duy nhất hai cái nữ tu Thẩm Mai Phương cùng. Yến Kỳ liếc nhau, hỏa hoa vũ ba người liền thành một đường, triển kiếm hai người biểu tình miệt thị. Tựa hồ không đem bọn họ những người này để vào mắt, ở này đó người trung gian. Là dẫm lên hai viên trọng điệp quân cờ đại ly, thác nước nước chảy ào ào hạ. Ván cờ dưới suối nước róc rách. Phong tới, dương cung bạt kiếm. Xoát, đột nhiên, ngôi cao phía trên, có ba người lao tới dựng lên. Muốn cướp đoạt kia không ra ba cái quân cờ. Bọn họ cũng coi như là có điểm danh khí. Thực lực cũng là không yếu. Là tán tu, chỉ là ba người mới vừa lên tới. Còn chưa thích ứng ván cờ hoàn cảnh, liền cảm nhận được ván cờ bên trong đáng sợ không khí, ở bọn họ bay lên tiến ván cờ kia một. Khắc, 29 cá nhân bên trong, trừ bỏ triển kiếm hai người sống chết mặc bay. Mặt khác 27 người chung, liền có 24 cá nhân ra tay. Chiều ai? Chiều hai người, Yến Kỳ, còn có kia áo đen công tử. Hai cực phân hóa, 24 cá nhân chung. Có 8 người công kích Yến Kỳ, còn lại 16 cái, toàn bộ đều là công kích Đại Ly. Lý Khánh, ta là cái đi, này những quy tôn tử, có thể bất quần ẩu sao? Phạm Lý, quả nhiên a, công tử đi đến nơi nào đều là như thế đến kiệt. Bất quá còn xem như có điểm an ủi đến, bởi vì kia Thẩm Mai Phương là ở giúp Yến Kỳ. Đây mới là chân ái, là khuê mật tình a. Chưa xong còn tiếp, hết chương.